Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, đệ 1170 chương Mạn Lôi toa ghen ghét. 2. Sao Riz lúc này chính vai Trần, phủ một trận khí phách AK-47 điên cuồng mà bắn phía trước giả thuyết chướng ngại vật. Nàng nhìn hắn bóng dáng, Riz dáng người thực hảo, có người phương Tây sở đặc có đỉnh bạt cao dài to lớn. Một đầu lượng trạch kim sắc đoạn toái phát hơi trình hỗn độn, gợi cảm mê người, hắn ngũ quan giống như cao minh nhất thợ thủ công ở Tinh Điêu Tế Khắc. Anh hồng môi mỏng tà mị hơi kiều, xanh thảm hai mắt, trời sinh mắt đào hoa. Chỉ là nhàn nhạt thoáng nhìn, liền đủ để cho người ra vào trong đó. Riz, bị giải trí truyền thông xưng là thiên chi kiêu tử, toàn cầu nhất gợi cảm nam nhân. Mạn Lôi toa cũng cảm thấy Riz thực gợi cảm, rất tuấn tú, rất có nam nhân vị. Chỉ là, nàng cũng chỉ thích Long Trục Thiên, một loại không có lựa chọn nào khác thích. Bởi vậy, đối với Riz gợi cảm tốt đẹp, nàng cũng chỉ giống thưởng thức một đóa hoa thưởng thức hắn mà thôi. Riz thực thích nàng, đương nhiên, hắn càng thêm yêu cầu nàng. Yêu cầu nàng đặc thù tồn tại tới củng cố địa vị, tới ngồi trên lệnh người thèm nhỏ dãi thánh phụ chi vị. Riz là cái dã tâm bừng bừng người, nếu Long Trục Thiên cũng có cái này dã tâm, vậy là tốt rồi. Mạn Lôi toa đang muốn đến xuất thần, Riz đột nhiên xoay người, đem AK-47 họng súng nhắm ngay nàng. Khóe môi câu ra một mặt âm lãnh tà mị ý cười. Nhìn kia tối om họng súng, Mạn Lôi toa lòng có điểm hoảng, vội gọi, Riz, ngươi điên rồi, là ta biết. Riz trên tay họng súng vẫn như cũ nhắm ngay nàng, lạnh lùng nói, gả cho ta, nếu không, ta nổ súng, kia khai đi. Mạn Lôi toa khẩn trương cảm biến mất, mở ra hai tay, nhắm hai mắt, ta chờ. Gió nhẹ thổi bay nàng kia một đầu giống như sóng lúa kim sắc tóc. Nàng kia khép hờ hai mắt, nùng trường hơi cuốn lông mi, giống như bị thương con bướm giống nhau, ở hơi hơi run rẩy, mặt trắng như quen, gợi cảm môi đỏ, thật giống như no đủ anh đào, làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm mẩn y như vậy một cái giống như tinh linh giống nhau nữ tử. Ái cư nhiên không phải hắn, mà là đối thủ của hắn Long Trục Thiên. Hắn chán ghét Long Trục Thiên, bởi vì Long Trục Thiên tồn tại làm hắn không thể đối thánh chủ chi vị được một cách dễ dàng, cũng không thể được đến Mạn Lôi toa phương tâm mẩn y. Hắn cười to vài tiếng, buông trong tay thương súng, thân ái Mạn Lôi toa, liền tính ta phải hướng toàn thế giới nổ súng, đều luyến tiếc hướng ngươi nổ súng. Mạn Lôi toa mở hai mắt, lấy nàng thói quen công chúa cao ngạo thần sắc nhìn Riz. Ta liền biết ngươi là sẽ không hướng ta nổ súng, hôm nay như thế nào như vậy hảo tâm tới xem ta, có phải hay không lại ở Long Trục Thiên nơi đó bị khinh bỉ. Riz đến gần nàng bên người, vươn ra ngón tay, nâng lên nàng cằm, bức nàng nhìn hắn kia xanh thảm đồng mắt. Mạn Lôi toa, ngươi trước mắt người nam nhân này như vậy hoàn mỹ, ngươi sẽ không chịu dụng tâm đến xem. Ngươi tình nguyện ở Long Trục Thiên nơi đó làm ăn nói khép nép nô bộc, cũng không muốn ở trong tay ta làm công chúa. Mạn Lôi toa không kiên nhẫn mà duỗi tay chụp bay hắn tay. Lăn, ta nguyện ý ở Trục Thiên ca ca trước mặt làm nô bộc, cũng không muốn ở trong tay ngươi làm công chúa. Mạn Lôi toa, ngươi nói như vậy chính là thực thương ta tâm ân y. Riz trong miệng tuy rằng ngả ngơn mà nói chuyện, nhưng là đáy mắt nhan sắc cũng đã biến thâm biến lạnh. Ngươi như vậy thích ta, vậy ngươi thành toàn ta một sự kiện, cũng có thể mượn cơ hội thương Trục Thiên ca ca nga. Riz nhàn nhạt lên tiếng. Sự tình gì? Mạn Lôi Toa nhìn hắn nói. Ngươi là toàn cầu nhất gợi cảm soái nhất nam nhân. Muốn câu dẫn trừ bỏ ta ở ngoài bất luận cái gì một nữ nhân. Đều hẳn là không có vấn đề đi. Sao sao sao sao. Hết chương.